Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ tuyên truyền địa phủ của cô đã hoàn thành, tương đương với việc quay xong quảng cáo cho nhà đầu tư. Hiệu quả quảng bá như thế nào thì không liên quan đến cô, dù sao cô cũng không có thỏa thuận hiệu quả quảng bá với Diêm Vương. Cô ngước mắt, nhìn vào ống kính, ngữ khí rất khách sáo. Vậy buổi livestream hôm nay đến đây là kết thúc. Đây coi như là chương trình đặc biệt, phát sóng, không định kỳ, kính mời các bạn đón xem. Tạm biệt. Cô tắt máy rất nhanh. Khán giả trong phòng livestream còn chưa kịp níu kéo thì tín hiệu đã tắt. Tôi mong chờ địa phủ cả buổi tối, vậy mà không cho tôi xem. Tôi thế mà lại là fan cấp 8 cao quý đó. Tôi đồng ý với cách làm của streamer. Cảnh quan địa phủ phức tạp như vậy, rất khó làm cho tinh xảo, chi bằng không xuất hiện, để lại cho chúng ta không gian tưởng tượng. Nói đi cũng phải nói lại, miếu thổ địa này tạo cảnh rất đẹp. Vị quỷ sai ra trắng kia cũng đẹp trai, diễn xuất rất nhập tâm, đã làm rất tốt rồi. Like cho streamer, bực quá. Sao nền tảng cá mập lại nhiều lỗi như vậy? Phòng livestream khác đều có thể chụp ảnh màn hình, quay màn hình. Phòng livestream này không cho chụp ảnh màn hình, quay màn hình. Tôi vừa lấy điện thoại khác chụp ảnh, kết quả chụp được toàn ảnh đen. Thêm một người nữa, tôi vừa thử dùng máy quay phim chĩa vào máy tính để quay video, kết quả màn hình trong video tối đen. Hơn nữa không có chút âm thanh nào. Cá mập vẫn chưa phát lại buổi livestream. Chất lượng video lần này cao đến mức bùng nổ. Tôi rất muốn xem lại. Tôi cảm thấy nền tảng cá mập đã sử dụng công nghệ chống quay lén bằng tia hồng ngoại của rạp chiếu phim. Điện thoại căn bản không chụp được gì. Streamer có phải đắc tội với cấp trên rồi không? Streamer hiện tại rõ ràng là người nổi tiếng nhất, là trụ cột của nền tảng. Nền tảng cá mập không đến mức nhắm vào cô ấy chứ? Bạn nghĩ nhiều rồi. Chỉ cần streamer lớn không nghe lời, ví dụ như không muốn gia hạn hợp đồng, nền tảng sẽ không ngừng gây khó dễ cho streamer. Có rất nhiều trường hợp như vậy rồi. Tóm lại, đừng thông cảm cho thương nhân. Má ơi, streamer đáng thương quá, hu hu. Sau khi buổi livestream kết thúc, trang web chính thức của nền tảng cá mập, Weibo chính thức và các kênh chính thức khác đều nhận được vô số tin nhắn khiếu nại, hạn cho các người một phút, mau phát lại buổi livestream của streamer. Nghênh Nhật Xuất Vân ra, cả nhà tôi còn muốn xem lại, mau giao đoạn ghi hình ra đây. Con D, A, O dài 40 mét của tôi không kìm chế được nữa rồi. Ngoài khán giả, còn có các nền tảng livestream khác đang thêm dầu vào lửa. Nhân viên kiểm tra một lượt, phát hiện rất nhiều thủy quân của nền tảng livestream đối thủ đang cố tình gây rối, nói rằng thái độ của nền tảng cá mập rất tệ, hy vọng cô ấy ký hợp đồng với nền tảng livestream khác. Tuyết Hoa, một gã khổng lồ khác trong ngành, thậm chí còn sử dụng tài khoản chính thức để đăng tin nhắn hoan nghênh streamer Nghênh Nhật Xuất Vân đến với công ty chúng tôi để livestream. Công ty chúng tôi sẽ chuẩn bị cho bạn hợp đồng tùy chỉnh hoàn toàn mới, phúc lợi còn nhiều hơn cả hợp đồng cấp S cao cấp nhất trước đây. Nền tảng cá mập lau nước mắt chua xót. Bọn họ không phải là không muốn để khán giả quay màn hình, chụp ảnh màn hình, cũng không phải là không muốn phát lại buổi livestream. Vấn đề rõ ràng là xuất hiện ở phòng livestream. Hôm nay, nền tảng công ty của bọn họ như bị hacker tấn công vậy. Xuất hiện, phòng livestream của streamer Nghênh Nhật Xuất Vân căn bản không đóng được, thử ngắt kết nối máy chủ tương ứng với phòng livestream của cô ấy. Vậy mà phòng livestream đó vẫn hoạt động, mọi người trong lòng đều lóe lên một nhận thức chung. Công ty của bọn họ bị một nhóm hacker đáng sợ tấn công rồi. bọn họ đối mặt với làn sóng chất vấn. Đang định giải thích là bị hacker tấn công, kết quả đột nhiên nhận được điện thoại của chủ tịch. Đừng quan tâm đến phòng livestream đó. Đừng quan tâm, đừng quan tâm. Nói, 3 lần rồi đấy, nghe rõ chưa? Nhân viên vội vàng hỏi. Rất nhiều người nói chúng ta đang nhắm vào streamer. Ninh Nhật Xuất Vân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chủ tịch thở dài, nhớ lại cuộc điện thoại mình vừa nhận được. Sự phấn khích, mãnh liệt gãi nhẹ trái tim. Ngữ khí thần thần bí bí. Không cần để ý, cứ mặc kệ. Bọn họ, đến lúc đó bọn họ sẽ biết. Được rồi, vì vậy, nền tảng cá mập nằm im, giống như một con cá muối đã được ướp kỹ. Cho dù người dùng nền tảng có mắng chửi thế nào, bọn họ cũng không có phản ứng gì. Ngành tang lễ hiện nay rất hoàn thiện, dịch vụ chọn gói rất tiện lợi. Sau khi người nhà giao tiền, không cần phải bận rộn như thời xưa, chỉ cần yên lặng chờ đợi là được. Đài hóa thân Nam Thành là đài hóa thân lớn nhất Nam Thành. Phía trước đài hóa thân là nhà tang lễ. Sau khi người C-H-E-T được hỏa táng, sẽ được cho vào tiểu. Một thời gian sau, người nhà có thể đến nhà tang lễ để tham dự tang lễ. Đài hóa thân trước đây quản lý lỏng lẻo, người nhà có thể xin vào phòng nhìn người thân bạn bè nằm đó được đưa vào hỏa táng. Vào là một người, ra là một đống xương trắng bị thiêu đốt. Nhân viên dùng dụng cụ biến xương trắng thành tro cốt, cho vào tiểu. Nhưng hiện tại quản lý rất nghiêm ngặt, đã không thể vào xem, nhét tiền cho nhân viên cũng không được. Vì vậy, mẹ của Trương Phàm đã đợi ở cửa rất lâu. Thứ cô ấy đợi được là một chiếc tiểu nhỏ đã được lựa chọn kỹ càng. Cơn choáng váng ập đến bao trùm lấy cô ấy. Chồng và người nhà thỉnh thoảng lại nhìn cô ấy, lo lắng cô ấy sẽ suy sụp. Nhưng cô ấy ôm chiếc tiểu nhỏ trong tay, sắc mặt trắng bệch, nhưng không khóc, bởi vì cô ấy đã khóc cạn nước mắt rồi. Mẹ của Trương Phàm ngẩng đầu nhìn lối vào đài hóa thân. Bên ngoài xe cộ qua lại tấp nập, rất nhiều người coi trọng truyền thống mặc đồ tang, đi từ trên xe xuống, bước vào đài hóa thân. Rất nhiều người trên mặt là vẻ mặt đau đớn đến tê dại, không lộ ra ngoài, cũng không khóc. Bọn họ thường giống như cô ấy, đã khóc cạn nước mắt ở bệnh viện, đến đài hóa thân thì đã bất đắc dĩ phải chấp nhận hiện thực. Tuy nhiên, vẫn có người không muốn tin vào sự ra đi của người thân. Tiếng khóc ngắt của người phụ nữ trung niên truyền đến tai Hải Thần. Nó mới học đại học, nó mới quen bạn gái. Sao lại, những người bên cạnh thở dài, không ngừng an ủi cô. Tên tài xế lái xe trong lúc say rượu C-H-E-T tiệt, sớm muộn gì cũng xuống địa ngục. Tiểu vệ đã đi rồi, đừng làm hỏng cơ thể, nó nhất định sẽ buồn. Người phụ nữ trung niên nhìn chồng mình, giọng nghẹn ngào, em cảm thấy nó chưa đi. Hôm đó em ngủ trưa ở nhà, mơ màng nghe thấy có người nói bên tai em, mẹ, con đi đây. Em không để ý, lúc tỉnh lại mới biết nó bị tai nạn xe cộ. Anh nói xem, Hải Thần có phải đã về rồi không? Người chồng khoác vai vợ, thở dài, không nỡ lòng nào phá vỡ ảo tưởng của cô. Có lẽ vậy. Mẹ của Trương Phàm thu hồi ánh mắt, trong lòng hoang mang. Trùng hợp thật, đều là tai nạn xe cộ, đều là tài xế lái xe trong lúc say rượu. Không biết có phải là cùng một vụ tai nạn xe cộ hay không? Thông cáo tin tức mà đài truyền hình của bọn họ đăng đều dùng tên giả. Không công bố thông tin, chỉ biết là có 3 người chết. Cô ấy không nhịn được nhìn chồng mình, thần sắc bi thương, hạ giọng nói, anh có nghĩ đó là ảo giác của cô ấy không? Người chồng không chút suy nghĩ gật đầu. Trên đời này không có ma quỷ. Người C, H, E, T như đèn tắt. Có lẽ là cô ấy qua nhớ con, dẫn đến ký ức hỗn loạn, xuất hiện ảo giác. Người chồng nghĩ đến Phàm Phàm, trái tim như bị kim đâm, nén đau an ủi vợ. Dựng chuyện cổ tích, người đã khuất núi đã mòn, có lẽ Phàm Phàm đã biến thành ngôi sao trên trời rồi. Mẹ của Trương Phàm lại không hề hứng thú với chuyện cổ tích, lẩm bẩm, nếu như ma quỷ thật sự tồn tại thì tốt biết mấy. Người chồng kinh ngạc, hoảng sợ, em, không phải em sợ ma nhất sao? Lúc bọn họ mới kết hôn, cùng nhau xem phim ma, cô bị dọa đến mức suy nhược thần kinh, uống thuốc mấy ngày mới khỏi. Mẹ của Trương Phàm lắc đầu, giọng khan khan, ma quỷ là người khác sợ, là người thân mà em ngày đêm mong nhớ. Cô ấy sợ ma quỷ, nhưng không sợ con trai. Con trai qua đời quá đột ngột, cô ấy còn rất nhiều lời muốn nói với nó. Cô ấy muốn hỏi nó có đau không, muốn nói cô ấy không bảo vệ tốt cho nó, muốn nói cô ấy yêu nó. Cô ấy không muốn tin rằng thân thể của con trai yêu quý của cô ấy đã tan biến, ý thức cũng tiêu tán. Cô ấy thà tin rằng nó chỉ đang sống tốt ở một nơi khác, chỉ là cô ấy không nhìn thấy nó mà thôi. Lúc này, điện thoại của cô ấy đột nhiên vang lên. Cô ấy mở ra xem, là điện thoại của bạn thân. Cô ấy mở đôi môi khô khốc. Con trai qua đời quá đột ngột, cô ấy vẫn chưa chấp nhận chuyện này, cho đến nay vẫn chưa chủ động nói với ai. Người thân xung quanh đều là do chồng cô ấy liên lạc. Cô ấy không biết phải nói ra sự thật tàn nhẫn đó như thế nào. Ngẩn người rất lâu mới bắt máy, giọng nói của bạn thân truyền đến từ trong điện thoại. Có phải cậu đi làm diễn viên rồi không? Cô ấy ngẩn người một lát, mơ màng nói, không có. Sao vậy? Bạn thân khó hiểu, nói, cháu trai tớ trước đó có xem một buổi livestream, hôm nay nói với tớ chuyện này. Nó nói có một cô trông rất quen, hình như đã từng gặp ở nhà mình. Tớ nghe nó miêu tả, hình như là cậu đấy. Hơn nữa đứa trẻ mà, nó nói rất giống Phàm Phàm. Chuyện gì vậy? Nó nói là streamer livestream câu hồn, đến bệnh viện số 3 câu hồn phách của một đứa trẻ, cách chương.